One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 559, phong bạo sắp tới. Raihat trước tiên thấy hắn. Zoro trở về, cảm giác thế nào? Thực lực chênh lệch quá xa. Zoro gọn gàng dứt khoát đến nói. Nam nhân kia không hổ là mạnh nhất. Hoàn toàn là để cho người ta tuyệt vọng cường đại. Căn bản cũng không là cùng một đẳng cấp đọ sức. Ta muốn cho dù là Shiki lão đầu tử đỉnh phong nhất thời điểm đơn vòng kiếm thuật hơn phân nửa cũng không phải là đối thủ của hắn. Trong thời gian ngắn ta còn không có siêu việt hắn hy vọng. Bất quá, ta đã thấy tiến thêm một bước khả năng. Trong ánh mắt của hắn có loại dạng rỡ hào quang. Ta đại khái đã biết hắc đao đến cùng là đồ vật như thế nào, cái này rất tốt. Raihat cười gật đầu, nếu như vậy cuộc chiến đấu này không coi là không dùng được. Ta đang mong đợi, ngươi cùng Hawkeye lần thứ hai giao phong. Lần tiếp theo ta nhất định sẽ đi tận mắt chứng kiến. Những này là Raihat đã thông qua Mr. một biết. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn lại nghe Zoro thuật lại thời điểm cảm thấy cao hứng. Lần tiếp theo ta tuyệt đối sẽ không lại thua cho hắn. Zoro trịnh trọng nói. Rất tốt. Tại kiến thức qua Hawkeye thực lực về sau còn có thể nói ra những lời này. Xem ra Zoro ngươi thật sự không phải đang khoác lác. Raihat cười gật đầu. Vậy ta hiện tại liền tạm thời trước đó đợi cái ngày này. Giống như là Zoro nam nhân như vậy tuyệt. Đối sẽ không dễ dàng khẩu xuất cuồng ngôn. Hắn đã mở miệng. Như vậy hắn liền là đã có nắm chắc. Như vậy giáo phụ, ta về trước đi tu hành. Zoro cáo từ nói, ta đã không kịp chờ đợi muốn tiến hành hắc đao tu hành. Raihat đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Zoro trở nên càng mạnh. Hắn đương nhiên càng cao hứng cùng này đồng thời. Grand Line khác một hòn đảo. Nơi này là lâu dài băng tuyết bao trùm. Trên hòn đảo có thật nhiều tòa cỡ lớn ram đồng dạng núi cao. Nơi này là vương quốc Dram. Đã từng nơi này là thế giới nghe tiếng chữa bệnh đại quốc. Nhưng là đi qua đương nhiệm quốc vương Wapol thầy thuốc khu trục vận động cùng về sau lọt vào tập kích, ưu tú nhất bác sĩ bị người bắt đi về sau. Quốc gia này sự nghiệp y liệu liền đã rớt xuống ngàn trượng. Rốt cuộc không còn năm đó phồn thịnh. Cho dù là có chút thầy thuốc khó rời cố thổ lại lặng lẽ chạy trở về. Nhưng là cuối cùng kỹ thuật cũng liền như thế. Chữa bệnh đại quốc rốt cuộc không gọi được một chữ đại. Sao ra, mà lúc này, cái này dần dần xuống dốc quốc gia lại nghênh đón mới tai nạn. Vương quốc Dram quốc cảnh bên trong cái kia một tòa cao nhất núi bên trên. Hoàng cung vị trí, hắc ám sương mù bay lên. Cơ hồ bao phủ toàn bộ đỉnh núi đất bằng. Trắng tinh tòa thành không ngừng chìm xuống dưới hãm. Tựa như phía dưới không phải kiên cố mặt đất mà là sâu không thấy đáy đầm lầy đồng dạng. Tặc ha ha ha ha. Hắc ám đầu nguồn. Dâu đen. Mark Sandetic ha ha cười lớn. Thật thú vị năng lực. Khó trách Raihat tên kia cũng muốn có được. Tay của hắn nắm lấy một cái cổ của nam nhân. Trên thân nam nhân hất lên trắng tinh da lông. Ăn mặc tựa như là một cái hình người hà mã đồng dạng. Hắn là vương quốc Dram đương nhiệm quốc thổ. Baku no mi năng lực giả. Wapol, ngươi cái tên này muốn làm gì? Wapol ra sức giãy giụa lấy. Có lẽ là bởi vì quá mức mập mạp. Cổ của hắn rất nhỏ bé. Tích bàn tay lớn khó mà bắt bóp. Hắn thế mà đang bị người bóp chặt cổ tình huống dưới còn có thể nói chuyện. Ngươi cho rằng bổn vương là ai? Ngươi muốn cùng chính phủ thế giới là địch sao? Chính phủ thế giới. Tặc ha ha ha ha. Dâu đen càn rỡ cười lớn. Vậy liền để bọn hắn phóng ngựa đến đây đi. Nói đi. Cũng không tiếp tục cho Wapol nói nhảm cơ hội. Dâu đen bàn tay đột nhiên phát lực. Trong nháy mắt trực tiếp vặn gãy Wapol cổ. Sau đó tay hắn giương lên. Một đạo màu đen màn sân khấu trong nháy mắt che lại hắn cùng Wapol thi thể. Sách, thuyền trưởng vẫn là trước sau như một hẹp hòi a, đứng tại màn sân khấu bên ngoài. Berserk cười nói, liền không thể để cho chúng ta nhìn xem cái gọi là cướp đoạt trái ác quỷ năng lực đến cùng là thế. Nào một cái quá trình sao? Ngươi có thể xốc lên màn sân khấu vào xem. Lafayette đưa ra đề nghị. Burgess cười ha ha một tiếng. Quên đi thôi. Thuyền trưởng sẽ thẹn quá thành giận giết ta. Rất nhanh, màn sân khấu bị giải khai. Dâu đen rạng rỡ đi ra. Trên tay của hắn cầm một viên trái ác quỷ. À, thành công không? Burgess cười hì hì tiến tới. Thuyền trưởng, viên này trái cây thật muốn cho Reinhardt tên kia sao? Cái này trái cây rất thú vị à. Bằng không dứt khoát cho ta tốt. Đừng nói lời nói ngu xuẩn Burgess. Van Auger bình tĩnh mở miệng nói. Cùng Ulysses là địch cái gì? Thần cũng sẽ không nguyện ý. Không sai, Doc Quy ốm yếu nói. Cùng vị kia giáo phụ đại nhân là địch. Vận mệnh sẽ chỉ đem chúng ta dẫn hướng diệt vong. Burgess, ngươi muốn trái ác quỷ lời nói lão tử tùy thời có thể giúp ngươi đi tìm. Dâu đen sóc sóc trong. Tay cái này một viên trái ác quỷ. Sau đó cười nói. Nhưng là cái này một viên. Nó thế nhưng là lão tử cùng Reinhardt hữu nghị biểu tượng a. Tặc ha ha ha. Đi thôi. Tiếp đó. Nên nghĩ biện pháp đem một cái Shichibukai lôi xuống ngựa. Đông Hải. Lốc Tao. Tử hình đài quảng trường. Mặc dù những năm gần đây Lốc Tao phát triển biến chuyển từng ngày. Nhưng là tử hình đài quảng trường lại như cũ là Lốc Tao vị trí trung tâm. Nơi này vẫn là Lốc Tao nhất khu náo nhiệt thứ nhất. Nhưng là lúc này, tòa này quảng trường bên trên lại tiếng người huyên náo. Huyền tên kia chuyện gì xảy ra? Mọi người nghị luận ầm ĩ. Bọn hắn nhìn xem tử hình đài. Mà lúc này xuất hành trên đài. Một cái mang theo mũ rơm nam nhân hết nhìn đông tới nhìn tây lấy. Thế mà chạy đến chỗ trên hình dài đi. Uy, tiểu tử, mau xuống đây. Nơi đó thế nhưng là vua hải tặc tử hình đài a. Nhắc tới cũng có chút buồn cười. Mặc dù Roger được công nhận mở ra đại hải tặc thời đại đại tội nhân. Nhưng là hắn tại Lốc Tao danh vọng cũng rất không thấp. Mọi người tương đương ước mơ hắn. Cho nên nhìn thấy có người chạy đến Roger tử hình đài bên trên thời điểm. Mọi người có chút lòng đầy căm phẫn. Nhưng là tử hình đài bên trên người nhưng căn bản thờ ơ. Hắn chỉ là cười hì hì án lấy đỉnh đầu của mình mũ rơm. Đây chính là vua hải tặc trước khi chết nhìn thấy phong cảnh a. Mọi người mặc dù gọi hắn xuống tới. Thế nhưng là cũng không làm kinh động hải quân. Dù sao tiểu tử này mặc dù tự xưng hải tặc. Nhưng là ngay cả tiền thưởng đều không có. Căn bản không có người cho là hắn là hải tặc. Thuyền trưởng, vật tư đã chuẩn bị hoàn tất. Nên xuất phát. Lúc này. Ngoài sân rộng có người hô cha. A, mũ rơm lập tức từ tử hình đài bên trên nhảy xuống. Tới Jin. Hi hi ha ha. Tiếp đó, liền nên đi Grand Line. Hắn cũng không có chú ý tới. Tử hình đài quảng trường bên cạnh một tòa trên nhà cao tầng. Hai đạo hất lên áo choàng bóng người đón gió mà lập. Đã quyết định sao Robin? So sánh cao cái kia một bóng người hỏi. Ta lưu tại quân cách mạng cũng không có tác dụng gì không phải sao? Đã vị này tiểu thuyền trưởng là Dragon tiên sinh con của ngươi. Vậy liền để ta cùng hắn cùng một chỗ đi. Ta muốn tìm đủ tất cả lịch sử chính văn. Đã ngươi quyết định như vậy. Như vậy ta tôn trọng ngươi. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.